Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, sẽ không thật đối với tên kia có ý tứ chứ? Cảm tạ, ta thì không đi được, các ngươi chơi được vui vẻ một ít. Cát Đông Húc không đợi Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên mở miệng, đã hướng về các nàng liếc mắt ra hiệu. Sau đó cười đối với Lâm Kiếm Phong đạo, đúng là không có chút nào lưu ý hắn khoe khoang. Không có chuyện gì, muốn đến thì đến, ngược lại cũng không kém ngươi một cái. Lâm Kiếm Phong nói rằng, đúng đấy, Đông Húc, Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn a, đây chính là Lâm Châu thành phố cao cấp nhất tiệc đứng. Giống chúng ta đệ tử như vậy, bình thường muốn đi đều không đi nổi. Hiếm thấy hôm nay Lâm Kiếm Phong mời khách, làm sao cũng phải đi dính thơm lây. Mở mang a, Nhậm Đan Đan nói rằng, nhìn về phía Lâm Kiếm Phong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên nghe vậy đều có chút ngượng ngùng nhìn Cát Đông Húc. Lấy thân phận của hắn còn sẽ không đi nổi Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn, còn cần dính Lâm Kiếm Phong quang. Bất quá nhớ tới tối hôm qua Cát Đông Húc bàn giao, lời này hai người cũng chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Ha ha, cảm tạ rồi, các ngươi bạn học liên hoan, ta một cái sinh viên đại học năm nhất liền không đi tham gia náo nhiệt. Ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Cát Đông Húc lần thứ hai khách khí một câu, sau đó bưng inox khay đứng lên. Đông Húc. Gặp Cát Đông Húc đứng lên, Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên theo bản năng mà kêu lên, mang trên mặt một tia băn khoăn vẻ mặt. Nguyên bản các nàng chỉ là muốn nhìn có cơ hội hay không ở phòng ăn thứ nhất đụng tới Cát Đông Húc, cùng hắn ăn chung bữa sáng, cũng không nghĩ tới đột nhiên toát ra cái Lâm Kiếm Phong đến, làm hại hắn bị người coi thường. Chơi được vui vẻ một ít, ta đi giúp ta bạn cùng phòng mua bữa sáng. Đám gia hỏa này lười muốn chết. Cát Đông Húc hướng về Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên gật gật đầu, cười nói. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên gặp Cát Đông Húc một chút cũng không có để ở trong lòng, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thấy hắn một đại nhân vật như vậy còn cố ý cho mình bạn cùng phòng mang bữa sáng, một chút cái giá cũng không có, trong lòng cũng là có một loại không nói ra được cảm xúc. Người này theo người cũng thật là không thể so sánh. Trước đây các nàng cảm thấy Lâm Kiếm Phong là một nhân vật, còn là một ở học đại học sinh, liền dựa vào phụ thân cho một ít tài chính, kéo một ít học sinh cùng hắn đồng thời làm trường học, nhà buôn, chuyện làm ăn. Năm ngoái càng là thành lập một công ty nhỏ, ngoại trừ 2-3 cái toàn chức công nhân, cái khác đều là từ mỗi cái trường học khai ra kiêm chức sinh, đặc biệt nhằm vào Lâm Châu thành phố một ít trường đại học làm ăn, tỉ như chào hàng IC thẻ điện thoại, khảo nghiên tư liệu, gia giáo giới thiệu các loại, có người nói 2 năm qua hạ xuống kiếm lời không ít tiền. Bất quá kiếm tiền sau Lâm Kiếm Phong, cả người rõ ràng có chút bay lên, hơn nữa gia cảnh bản thân cũng không tệ, người trước người sau động một chút là khoe khoang. Trước đây Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên vẫn không có cảm xúc quá lớn, cảm thấy hắn có hắn khoe khoang chi phí bản, bây giờ cùng Cát Đông Húc so sánh, nhất thời thì có loại khác nhau một trời một vực cảm xúc. Lâm Kiếm Phong tự nhiên không biết mình lần này khoe khoang, không chỉ có không có để Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên cao liếc hắn một cái, ngược lại để hắn ở trong mắt các nàng rơi xuống tiểu thừa. Hắn gặp Cát Đông Húc không lên đường, không khỏi khóe miệng cong lên, nói, Từ Yên Nhiên, người cái này đồng hương vẫn có chút tự cho là thanh cao mà. Này, Lâm Kiếm Phong ngươi cũng chớ nói lung tung a, nhân gia chỉ là không muốn đi mà thôi. Có cái gì tự cho là thanh cao không tự cho là thanh cao? Từ Yên Nhiên nghe vậy lập tức có chút mất hứng nói, chính là, lẽ nào ngươi mời khách, nhân gia liền nhất định phải đi mới được sao? Lâm Hiểu Khiết cũng là có chút mất hứng nói. Mặc dù nói đứng lên cùng Cát Đông Húc chân chính nhận thức thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng hảo tâm của hắn chàng, hắn khiêm tốn theo cùng chân thành người ngoài xử sự, đều để Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên đã đem Cát Đông Húc coi là trong lòng chân chính bằng hữu. Chỉ là vị bằng hữu này thân phận quá đặc thù, cho tới hai người đối xử hắn tình hình đặc biệt, lúc ấy không tự chủ được sản sinh vẻ sùng bái cùng kính nể tình. Hiện tại Lâm Kiếm Phong ngay trước mặt các nàng nói như vậy, Cát Đông Húc hai người tự nhiên không cao hứng. Lâm Kiếm Phong lại làm sao biết những này, thấy mình thuận miệng một câu nói dĩ nhiên gây nên hai vị mỹ nữ không cao hứng, không khỏi có chút bối rối, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút khó chịu. Không phải một cái sinh viên đại học năm nhất sao, có thể so với ta sao? Ta nói Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên, các ngươi hôm nay là thế nào? Sẽ không đối với cái kia cái gì Cát Đông Húc có ý tứ chứ? Nhậm Đan Đan thấy thế nhớ tới phía trước Loại Loại, không khỏi cau mày nói, này Nhậm Đan Đan, ngươi nói bậy gì đấy? Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, chừng Nhậm Đan Đan một chút, theo sát mà lại lén lút hướng đang ở trước cửa sổ cho bạn cùng phòng mua sớm một chút Cát Đông Húc liếc một cái, thấy hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên là không nghe các nàng bên này nói chuyện, lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Nhậm Đan Đan nói như vậy, Lâm Kiếm Phong trong lòng càng ngày càng khó chịu, nói, chính là, Nhậm Đan Đan ngươi đừng nói lung tung, chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên như thế nào lại để mắt? Đúng đấy, cái kia sinh viên đại học năm nhất như thế nào so được với chúng ta tuổi còn trẻ liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, có phòng có xe, hơn nữa còn dài đến đẹp trai như vậy, Lâm Kiếm Phong Lâm tổng đây. Thạch Thiên Hàng nói nịnh, Thạch Thiên Hàng khẩu bên trong nói nhà kỳ thực cũng không phải là Lâm Kiếm Phong mình mua, mà là hắn làm công ty thì phụ thân hắn cho hắn mua được làm dùng chung, thậm chí ngay cả mua xe, phụ thân hắn cũng tài trợ một ít. Đương nhiên những này Lâm Kiếm Phong chắc là sẽ không run lộ ra ngoài. Lâm Kiếm Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt nhìn quanh rực rỡ đến. Thật giống hắn thật sự bằng bản lãnh của chính mình tuổi còn trẻ thì có phòng có xe giống như. Ta nói Thạch Thiên Hàng, ngươi muốn khen Lâm Kiếm Phong liền khen Lâm Kiếm Phong, nắm Cát Đông Húc tới nói sự tình làm gì? Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên lần thứ hai một mặt mất hứng nói. Thạch Thiên Hàng nghe vậy cũng giống phía trước Lâm Kiếm Phong giống như mộng ép. Đây tột cùng là cái gì tiết tấu a? Này hai cái bình thường mắt cao cùng trời hoa khôi của trường viện hoa hôm nay làm sao lại bao che cho con giống như che chở cái kia đại nhất để ý công phu sinh. Đây, sẽ không thật đối với tên kia có ý tứ chứ? Không nên a, nói xoái là có một chút xoái. Nhưng là hắn một cái bữa sáng một bát cháo kết hợp điểm dưa muối cây cải củ cùng một cái trắng mặt man đầu, liền trứng gà gì gì đó đều không mua nổi một cái. Có thể cùng có tiền có năng lực lại có chút đẹp trai Lâm Kiếm Phong so với sao? Gặp Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên lần thứ hai che chở Cát Đông Húc, tự mình cảm giác rất tốt, Lâm Kiếm Phong lúc này sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi. Mà Nhậm Đan Đan thấy thế thì lại vội vàng nói, được rồi, được rồi, cũng không biết hai người các ngươi hôm nay uống lộn thuốc gì. Một cái sinh viên đại học năm nhất mà thôi, ăn cơm nhanh một chút, ăn ngồi chúng ta Lâm tổng xe đi bộ khắp nơi đi bộ. Quên đi, ngươi đi đi, ta không muốn đi, Lâm Hiểu Khiết lắc đầu nói, ta cũng không đi, Từ Yên Nhiên nói theo. Trước lúc này các nàng thật ra thì vẫn là hứng thú, dù sao vẫn là sinh viên đại học, có bạn học mời khách ngồi kiệu xe căng gió, ở Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn thức ăn tự chọn. Cái kia tuyệt đối không có không đi đạo lý, nhưng hôm nay Lâm Kiếm Phong ở Cát Đông Húc trước mặt như thế một khoe khoang, làm cho các nàng một hồi liền cảm thấy đần độn vô vị. Này, ta nói các ngươi hai có ý gì a? Thật vất vả Lâm Kiếm Phong mua xe mới, mời khách chúc mừng, các ngươi dĩ nhiên không đi. Đây không phải là quá quét hưng phấn của mọi người. Nhậm Đan Đan vừa nghe không khỏi trừng mắt lên. Chính là a, Thạch Thiên Hàng phụ họa theo nói, Lâm Kiếm Phong vẫn đối với Lâm Hiểu Khiết thú vị. Bất quá Lâm Hiểu Khiết đối với hắn vẫn luôn là không mặn không nhạt. Lần này Lâm Kiếm Phong cố ý hoa huyết bản mua chiếc Santana 2000, tuy nói là tích chữ dùng chiếc xe này đến ngâm nước Lâm Hiểu Khiết ý nghĩ, không nghĩ tới ngày thứ nhất liền ra quân bất lợi, lại làm sao cam tâm, vội vàng thu hồi sắc mặt khó coi, bỏ ra nụ cười nói rằng, đồng thời đi, hôm nay vừa lúc là chủ nhật. Hơn nữa khí trời lại thích, các ngươi nếu là không đi, rất không kình lực a. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên nhìn Lâm Kiếm Phong trên mặt nụ cười không tự nhiên. Lại thấy Nhậm Đan Đan nhìn chằm chằm ánh mắt của các nàng. Tự hồ chỉ muốn các nàng dám nói một cái, không, chữ liền muốn cùng với các nàng tuyệt giao. Ngẫm lại mọi người đều là bạn học, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói. Vậy được đi, bất quá, Lâm Kiếm Phong xe ngươi kỹ năng không thành vấn đề chứ. Mở cái gì quốc tế chuyện cười a, ta thời điểm năm thứ nhất đại học liền lấy bản bổn. Lão tài xế, Lâm Kiếm Phong gặp hai người đồng ý, không khỏi mặt mày hớn hở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.